Bên ngoài lạnh lùng, bên trong nghiện mèo. Chương 55, choáng váng loạng choạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiếu niên bước tới giật ly rượu khỏi tay Ái Nhi, nhíu mày rồi lớn tiếng quát, làm cái gì vậy? Cô bé chưa say hẳn, lầm lầm thôi mà đã nghĩ gì nói đó. Người ta có câu, rượu vào lời ra, mà, đôi mắt tròn xoe nhìn lên, lí nhí trong cổ họng. Tớ xin lỗi vì không biết hôm nay là sinh nhật cậu. Bỗng nhiên trái tim Long Vũ hẫng một nhịp, lời nói khi say là lời thật lòng, bao nhiêu cảm xúc giận dữ tan biến đi hết. Cậu đứng im khoảng vài giây rồi ngồi xuống cạnh Ái Nhi. Giọng trầm dịu dàng vô cùng, tớ có trách cậu đâu, nhưng còn quà, cậu là món quà mà tớ thích nhất rồi. Nói xong là cả hai gương mặt cùng đỏ, chưa say mà sao Long Vũ nói được câu mạnh dạn thế. Tay nhỏ của Ái Nhi tự cậy nhẹ vào nhau, cô khoanh chân nhìn chàng trai ngồi đối diện. Khoảng cách này dễ khiến lồng ngực trở nên rộn ràng. Cô bẽn lẽn nói, cậu uống rượu với tớ đi. Long Vũ chậm rãi lắc đầu. Không được, lúc nãy ở nhà hàng tớ đã uống nhiều rồi. Hơn nữa, cậu đang hơi say. Sinh nhật cậu mà tớ không làm được gì. Ít ra cũng nên cùng nhau nhậu một bữa chứ. Đôi mắt long lanh mít ướt lại để những giọt nước rưng rưng trên mi dưới. Giọng nói bắt đầu nũng nịu. Đi mà à, cậu hết thích tớ rồi hả? Khụ, có đâu. Vậy uống nha, năn nỉ, bộ mặt đáng thương này chưa bao giờ thất bại trong việc câu dẫn lý trí của chàng trai trẻ. Thiếu niên đành thở dài nuông chiều, cũng được, ít thôi nhé. Long Vũ biết bản thân mà nốc thêm là chắc chắn say. Nhưng lại không nỡ từ chối những trò làm nũng của con mèo nhỏ. Dòng rượu ánh đỏ hết lần này đến lần khác được rót xuống ly, cứ cạn sạch lại đổ đầy. Lúc sau, Long Vũ ngà ngà say và Ái Nhi bắt đầu có những hành động khờ khạo. Cây đàn trên tường bị chàng trai trẻ lấy xuống, tùy hứng ngồi hát vang, còn cười rất vui vẻ. Tông giọng nửa tình nửa mê của cậu ngọt ngào, cuốn hút lòng người. Baby can you kiss me, ở sâu trong tâm trí, bàn tay em sát bên anh có thể được nắm chặt lấy, nếu đây là giấc mơ thì hãy để anh chìm thật sâu. Anh không muốn thức dậy để lỡ vụt mất em nữa đâu. Ái Nhi không khác gì những bậc chú bác say xỉn ở những buổi tiệc. Cô bé nhảy múa theo tiếng đàn với đôi mắt nhắm tịt. Bảy tay nhỏ xíu nắm lại đưa lên miệng, tạo thành một chiếc micro ảo. Cũng may Long Vũ còn chút lý trí, sau một hồi quậy phá, cậu bỏ đàn sang một bên. Ái Nhi, tới giờ ngủ rồi, tớ bế cậu tới cửa sổ, cậu tự vào được không? Cô bé ngừng nhảy, còn dư thời gian uống thêm một ngụm rượu rồi ngây ngốc hỏi. Nhi, là ai? Hơi cồn làm Long Vũ thấy choáng váng. Cậu không trả lời mà đứng dậy bước tới giường nằm ật ra. Cả cơ thể bị rượu làm cho nóng hổi. Ái Nhi loạng choạng đi lại, tay nhỏ lay nhẹ đôi chân dài của thiếu niên, tông giọng trầm bổng nghe rất buồn cười. Nè, Nhi là ai vậy? Vũ để tay lên trán, đôi môi hồng mấp máy. Người tớ thích, hả? Bằng một cách thần kỳ nào đó, nàng ta đã quên tên mình. Ngay lập tức, nàng trèo lên giường đánh liên tục lên người chàng trai trẻ. Cha Nam, sao cậu nói là thích tớ? Khoang ngực của Long Vũ phập phồng thở, nâng lên hạ xuống. Thanh quản phát ra tiếng đứt quãng. Ái Nhi, cậu, say rồi. Ái Nhi không chấp nhận, cô nghịch ngợm ngồi lên bụng thiếu niên làm cậu. Hừ, một tiếng to, hai tay nhỏ ôm lấy hai bên mặt thanh tú, phụng phịu nói. Nhìn tớ đi, cậu hết thích tớ rồi hả? Đâu có, tớ thích cậu hơn cả thích. Cô bé vỗ bộp bộp vào hai bên má thiếu niên, cười tâu toét như bị chạm dây thần kinh. Cậu nhìn giống đang say quá, hê hê, say đắm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ rượu bắt đầu ngấm, đồng tử của Long Vũ trở nên mơ hồ. Màu sắc, ánh đèn trong mắt lấp lánh đến lạ, chàng trai trẻ không nói được hết câu là, say đắm cậu đó, chỉ lẩm bẩm được vài từ. Thiếu niên nắm lấy bàn tay bé xíu ở hai bên má của mình. Hơi nóng tỏa ra làm đầu óc không còn chút cảnh giác. Cậu trầm giọng nói, em bé ngoan đi, em bé, cậu không phải Nhi, cậu là em bé của tớ. Ái Nhi mơ hồ, cô cũng không rõ tên mình là gì, chỉ ngoan ngoãn đồng ý làm. Em bé, của hắn ta, cơ bụng bị đè làm Long Vũ nói không ra hơi. Đang định ngồi dậy thì cậu giật mình, khóe mắt cảm nhận được một cái chạm nhẹ. Ái Nhi chọc chọc vào nốt ruồi bên dưới đôi mắt của cậu. Nhe răng cười thích thú. Tớ thích cái này, nốt ruồi làm cậu, đẹp trai hơn, Các ngón tay thon thả của thiếu niên đưa lên che đi gương mặt xấu hổ. Hai bên má hồng hào tựa áng mây chiều. Cửa miệng cậu chuyển động, lấp ló dưới bàn tay to. Dừng lại đi, tớ sắp không chịu nổi rồi. Những lời lẩm bẩm bị ngắt quãng đó. Ái Nhi không hiểu. Cô đăm chiêu nhìn xuống bờ môi mỏng quyến rũ của chàng trai rồi vô thức nhớ đến nụ hôn trong bệnh viện. Thầy giáo Vũ ơi, thiếu niên nghe tiếng gọi liền hạ tay xuống, nhìn cô gái bé xíu đang ngồi trên bụng mình. Hưm, cô chu miệng ra, mắt nhắm tịt, hôn giống hồi bữa đi, cách chương.